Những ngày du lịch cùng idol, chương 15:15, tiềm năng của thời tiểu ngư 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn ngày đầu tiên đã đến trễ, hoặc đến đúng giờ, và khiến thần tượng có ấn tượng sâu khi đã xác định được địa điểm. Vậy tiếp theo chỉ cần đợi những vị khách mời khác đến là được. Thời tiểu ngư đặt ba lô trên lưng xuống, nhìn Lộ Bân vẫn đứng ở một bên như cũ, khẽ cười nói. Tôi thuận lợi tới nơi rồi. Anh không cần trông chừng ở đây đâu, đi về nghỉ ngơi trước đi. Lộ Bân không ngờ mình lại đột nhiên được quan tâm, lập tức có hơi được chiều mà sợ, nói không ngừng rằng. Không cần, dù sao tôi cũng không có việc gì khác để làm, nếu ở đây còn có bất kỳ sắp xếp nào khác, tôi cũng có thể giúp đỡ đôi chút. Nhưng sự thật là Lộ Bân sợ lát nữa khi Kính Gia Uyên đến, người hâm mộ của anh sẽ quá kích động, làm tổn thương thời tiểu ngư. Có cậu ấy ở đây. Ít nhất đối mặt với những trường hợp khẩn cấp còn có thể ứng phó được. Thời tiểu ngư gật đầu. Dù sao trước kia cô chỉ mở quán ăn nhanh, tuy có yêu thích thần tượng nhưng cũng không biết nhiều về giới giải trí. Cô tưởng rằng đây là công việc của trợ lý nên cũng không nhiều lời nữa. Cô nhường đường rồi bảo Lộ Bân ngồi xuống nghỉ ngơi trước. Sau đó cô không nói gì nữa, chỉ im lặng chờ đợi các vị khách mời khác đến. Mà lúc này... Người của phòng kế hoạch thực ra cũng cách thời tiểu ngư không xa, nhưng bọn họ ẩn mình trong đám người đang nghỉ ngơi nên không dễ bị phát hiện. Mà lúc này, một người trong số đó là phó đạo diễn Khang nhìn thấy thời tiểu ngư đến, lập tức nói với PD Trương đang bên cạnh. Mà này, sao anh lại chọn một người như vậy? Địa vị và cảm giác trong chương trình tập kỹ của cô ấy làm sao mà vượt qua được Diêu Giao? Mà coi như Diêu Giao có việc không thể đến được. Bất kể là Thịnh Mạn hay Ứng Đông Nhiên cũng đều tốt hơn cô ấy. PD Trương đang ngồi bên cạnh phó đạo diễn Khang thần bí, cười một tiếng. Cái này chắc anh không hiểu được nhỉ. Chỉ một mình thời tiểu ngư, đúng là hoàn toàn không địch nổi mấy người ấy, nhưng cô ấy có chỗ tốt. Chỗ tốt nào? Trước hết, cô ấy có thể gây chiến. Trong số mấy người mà anh nói, ai có thể gây chiến qua cô ấy? PD Trương nhướng mắt, nheo mắt nhìn thời tiểu ngư rồi nói. Cực kỳ gây chiến, hơn nữa, chương trình này không phải đi để hưởng thụ, gặp phải chuyện nhỏ là làm mình làm mẩy, bàn về năng lực làm mình làm mẩy, không ai có thể hơn được cô ấy đâu. À, phó đạo diễn Khang không nói nên lời, tuy nói như vậy cũng không sai, nhưng sao mấy ưu điểm này cứ là lạ nhỉ? Quan trọng hơn nữa là, chương trình này có Kính Gia Uyên. PD Trương tỏ vẻ đã thấy trước được thành công, trước khi cùng nhau đi thì đã có rất nhiều xì căng đan lên hot search rồi. Ra ngoài đi du lịch cùng ăn cùng ở cùng đi, tôi tạo điều kiện cho cô ấy một chút, với tài năng của cô ấy còn không phải là ngày nào cũng có xì căng đan để lên hot search mỗi ngày à, cho nên, tôi chỉ làm tốt chuyện nên làm thôi, tiếp theo là chờ chương trình này bùng nổ đi. Thời tiểu ngư không biết rằng cách chỗ cô không xa, những người trong phòng kế hoạch đang sôi nổi thảo luận về ưu điểm của cô, bản thân thời tiểu ngư vẫn không ngừng xem thời gian ở trên điện thoại. Thấy thời gian cách giờ đã hẹn càng ngày càng gần, cô không khỏi thấy hơi căng thẳng. Cách chương.